trực tiếp xử tử. Lén lút nhẫn nhịn lâu như vậy, bây giờ ông ta dĩ nhiên là muốn sống vui vẻ sung sướng một chút. Tuy là những mỹ nhân đó đều là phi tử của hoàng đế nước Tống trước đây Mục Trác Chân, nhưng cũng phải ai cũng có thể giống hoàng hậu của Mục Trác Chân vậy, sau khi chịu nhục liền tự vẫn, không những không tự vẫn, ngược lại đa số đều là nương thân lấy lòng. Có thể bảo vệ tính mạng, có thể lần nữa được vinh hoa phú quý, về phần là Mục Trác Chân hay là Ngô Công Lĩnh, đối với những nữ nhân này mà nói không quan trọng, đối với bọn họ, Mục Trác Chân đã qua đi rồi, nhiều lắm là thỉnh thoảng gặp cảnh nhớ đến. Dù sao, Ngô Công Lĩnh cũng đáng sợ hơn Mục Trác Chân nhiều, động một tí là giết người cũng không phải là nói cho có, so với hầu hạ Trác Mục Chân càng tận tâm tận lực hơn, trước đây dám ở trước mặt Trác Mục Chân làm nũng hoặc giở chút tính khí mưng không dám làm loạn với Ngô Công Lĩnh. Nhưng mà sung sướng không được vài ngày, vạch phiền lòng liền đến, thư của Ngưu Hữu Đạo tới rồi. Khinh người quá đáng, trong ngự thư phòng, sau khi Ngô Công Lĩnh xem xong bức thư một tay đem bức thư ném đi. Ngự thư phòng của ông ta cũng có một phong cách riêng, ngoại trừ các thứ giấy bút mực nghiên và công văn các loại, những thứ bày biện điều chỉnh nho nhã khác cơ hồ đều dẹp bỏ, trên tường khắp nơi đều treo bản đồ, có các loại đao thương. Sau khi trưởng môn Đồng Tiên các đơn Đông Tinh nhặt lên xem, cũng nhịn không được cau mày. Ngô Công Lĩnh đột nhiên ngừng bước trước mặt đơn Đông Tinh dương nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt nói. Hắn coi ta là gì? Ta dạy dỗ vợ của mình mắc mớ gì tới hắn? Hắn cảnh cáo lão tử thì cũng thôi đi, cư nhiên còn uy hiếp lão tử giao vợ cho hắn, cũng không khỏi quá cản rỡ rồi. Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Đông Tinh cau mày cũng cảm thấy Ngưu Hữu Đạo làm như vậy vậy có chút quá đáng. Huệ Thanh Bình tuy là phế hậu, nhưng dù sao cũng từng là hoàng hậu nước Tống, đem hoàng hậu nước Tống giao cho tay người ngoài nước, đừng nói là Ngô Công Lĩnh gánh không nổi người đó, bảo thần dân trên dưới của nước Tống làm sao chịu nổi. Đây quả thực là làm nhục Ngô Công Lĩnh, ông ta cũng cảm thấy Ngô Công Lĩnh không thể đáp ứng loại chuyện này. Nhưng vấn đề thực tế là, Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ cảnh cáo không sai, ngươi không đáp ứng, ta liền đánh ngươi. Đơn Đông Tinh cầm lấy bức thư thử hỏi một chút, không biết lời này của Ngưu Hữu Đạo là thật hay giả. Ngô Công Lĩnh giễu cợt khinh thường, mặc kệ hắn là thật hay giả, hắn cho rằng nước Yến là nhà của hắn hay sao, hắn muốn đánh thì đánh hay sao. Lão tử mặc kệ hắn, xem hắn có thể làm gì được ta. Đơn Đông Tinh, hắn ở nước Yến quả thực có chút lực ảnh hưởng, nếu như hắn thật sự muốn đánh, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cuộc chiến Yến Triệu chính là hắn khơi mào, cuối cùng làm cho nước Triệu diệt vong. Ngô Công Lĩnh, người bớt ở đây tự mình dọa mình, trước khắc này khác, hắn đã gia nhập Tử Kim Động, Tiêu Dao Cung và Linh Kiếm Sơn không thể nào lại để mặc cho hắn làm loạn. Cách chương.